Đỉnh luyện thần ma, chương 416, hỏa thiên sa nộ khí, góc truyện audio.com. Được rồi, từ nay về sau đây là nơi ở mới của các ngươi, hãy nhớ chăm sóc tiểu nha thật tốt là được rồi, Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu nói. Vâng, tiền bối, còn nữa, nơi đây có một đám đan dược, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực các ngươi lên đi, nên không tiểu nha sẽ thật mất mặt. Đem một đám bình ngọc chứa đầy các loại 2-3 cấp đan dược đưa cho bọn họ, Diệp Tử Phàm phất tay nói, đan dược này là hắn chuẩn bị cho tiểu nha. Chỉ là còn thừa nhiều linh dược, cũng không ngại đem nó luyện chế hết, dù sao để lại cũng không có làm gì, đa tạ tiền bối. Đám người Diệp tộc vui mừng quá đỗi, không nghĩ đến chỉ đi theo vị tiền bối này mấy ngày, hồi báo đã lại đến. Đan dược do hóa thần cường giả ban tặng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, đối với con đường tương lai phía trước, bọn họ là tràn đầy chờ mong. Xuất hiện đi, tiễn đi Diệp Hán Lương đám người, Diệp Tử Phàm nhìn về hướng đông nói, thiên sa bái kiến chủ nhân, bái kiến tiểu nha tiểu thư. Rất nhanh chóng sau, hỏa thiên sa liền như u linh xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người, Tử Phàm ca ca. Vị dâu bạc gia gia này là, nhìn thấy không một tiếng động xuất hiện trước mặt của nàng một vị già nua lão giả, Diệp Tiểu Nha có chút không hiểu hỏi. Tiểu nha tiểu thư, ngài đừng làm cho ta tổn thọ, gọi ta là tiểu sa được rồi, hỏa thiên sa kinh hãi muốn chết, bà cô của ta ơi, cô gọi ta là gia gia. Không phải là muốn đem bộ xương già của ta lên vĩ nướng hay sao, thời gian qua. Hắn ở cùng với lại Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người không phải là khoảng thời gian ngắn. Diệp Tử Phàm đối xử với cô bé này như người thân hắn cũng đã nhận ra, theo lý mà nói thì cô bé này cũng là chủ nhân của hắn một trong. Bây giờ cô ta gọi hắn là gia gia, không phải là nói hắn cũng là vị độc ác chủ nhân này gia gia hay sao? Lời như vậy cho dù cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nhận, tiểu nha, muội không cần khách sáo với hắn, hắn tên là Hỏa Thiên Sa. Trước đây là thuộc hạ của ta, chỉ là từ nay về sau hắn sẽ đi theo muội, bảo vệ cho muội an toàn. Cho nên muội chỉ cần gọi hắn là lão sa hay sa lão là được rồi, Diệp Tử Phàm đánh tan sự nghi hoặc của Diệp Tiểu Nha nói. Hắn sau này không bế quan thì cũng đi vào những nơi hiểm địa tìm kiếm tài nguyên, sẽ không tại bên cạnh của Diệp Tiểu Nha mãi được. Cho nên cần có một người ngày đêm thủ hộ bên cạnh Diệp Tiểu Nha an toàn, nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy Hỏa Thiên Sa là thích hợp nhất. Tên này không những kinh nghiệm phong phú, còn là đạo thể yêu tôn trí cường giả. Luận về thực lực hay lịch duyệt là không ai hiện nay trong số thủ hạ của hắn qua được tên này. Chọn hắn đi theo bên cạnh Diệp Tiểu Nha là chính xác nhất, đúng vậy Tiểu Nha tiểu thư, ngài gọi ta một tiếng lão sa là được rồi, Hỏa Thiên Sa nói. Khi bị Diệp Tử Phàm gọi ra, hắn đã có linh cảm không lành, quả nhiên, hắn là không thoát được cái vận mệnh đi làm hộ vệ cho người ta. Thử nghĩ hắn đường đường là đại lục một trong số cao thủ đứng đầu, lại phải đi làm đầy tớ cho một tiểu cô nương chỉ có võ mạch cảnh. Trong lòng của hắn biệt khuất có thể nghĩ, chỉ là cũng may, vị chủ nhân này cũng có phần hiểu thế thái nhân tình. Không bảo vị tiểu cô nương kia bảo hắn là tiểu sa, nếu không hắn chỉ có nước xin chết. Tử Phàm ca ca, vị sa lão này đã lớn tuổi. Diệp Tiểu Nha ghé bên tai của Diệp Tử Phàm nói nhỏ, đối với Diệp Tử Phàm quan tâm đến an toàn của mình, nói thật nàng là rất cảm động. Chỉ là cái vị sa lão này tuổi tác đã cao, thân thể lại gầy tom teo, nhìn là biết sống không được bao lâu. Người như vậy không nên để cho hắn lao lực nhiều mới đúng, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Hỏa thiên sa cố gắng kiềm chế nộ khí trong lòng mình tụng niệm, Diệp Tiểu Nha nói chuyện tuy nhỏ, nhưng mà hắn là nhân vật bậc nào. Sao có thể không nghe được kia chứ? Hỏa thiên sa hắn từ trước đến nay còn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Đã hạ mình làm hộ vệ cho một tên phàm nhân, người ta còn chê hắn ra cả sắp xuống lỗ, trên đời này làm gì có cái lý đó kia chứ, phút tiểu nha nha. Muội đừng xem thường lão sa này, hắn rất lợi hại đâu, Diệp Tử Phàm sau khi phất tay đưa một thanh trường thương cho hỏa thiên sa. Bảo đảm với lại Diệp Tiểu Nha một tiếng, sau đó quay sang Hỏa Thiên Sa nói, Tiểu Nha đã chê ngươi gầy yếu. người hãy thể hiện một chút thực lực cho nàng ta xem đi. Vâng, chủ nhân, Hỏa Thiên Sa vui mừng quá đỗi nói, tổ viêm thương, thượng phẩm đạo khí cao cấp. Từ khi bị vị chủ nhân này cướp đi, hắn nghĩ mình không bao giờ còn có thể cầm lại được nó, không nghĩ đến vì bảo hộ cho Diệp Tiểu Nha. Ngay cả bảo vật cấp bậc này vị chủ nhân kia cũng nén đau đem ra, thật là đại ra ngoài dự đoán của hắn, ầm ầm, Tử Phàm ca ca. Vị Sa lão này là cảnh giới gì? Diệp Tiểu Nha trợn mắt ngoác mồm không khép lại được nói, không thể làm cho nàng không kinh ngạc. Cái vị Sa lão kia vừa rồi chỉ là hướng cây thương lên trời điểm một cái, nàng thấy bầu trời như thủng một cái động vô cùng lớn kéo dài bất tận. Không chừng có thể đâm thủng trời cũng có khả năng, thực lực kinh khủng như thế. Nàng cảm thấy còn cường hơn Tử Phàm ca ca dùng một chân phá đi tòa phù trận này vô số lần. Nàng tin chắc là thực lực của vị Sa lão này mạnh hơn Tử Phàm ca ca, chỉ là một siêu cấp cường giả như vậy, lại theo hầu Tử Phàm ca ca. Cái này làm nàng không thể nào hiểu nổi, Tiểu Nha a, lão Sa thực lực, sau này muội sẽ biết, nhưng mà huynh có thể khẳng định có hắn bên cạnh. Không ai có thể làm gì được muội, Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, Tử Phàm ca ca, huynh nói không sai, Sa lão thật sự rất là lợi hại. Diệp Tiểu Nha gật đầu liên tục nói, ân, huynh phải bế quan một đoạn thời gian, có chuyện gì muội có thể tìm lão Sa, hắn sẽ giúp muội giải quyết. Hắn hòa ái đối với Diệp Tiểu Nha nói, theo như kế hoạch, hắn là phải đi vào hư không trùng động đến Ma Đa Đại Lục. Chỉ là xảy ra ngoài ý muốn một chút, hắn lại bắt được một đám cường giả, cho nên trước khi đi hắn phải đem bọn họ luyện hóa. Tăng lên một chút thực lực, rồi mới rời đi. Tử Phàm ca ca, huynh mau đi đi, không cần lo lắng cho muội, Diệp Tiểu Nha trả lời. Chỉ là nàng không hề nhìn Diệp Tử Phàm một cái, mà là hai mắt như sao sáng nhìn về cái vị Sa lão kia, Sa lão lợi hại như vậy. Chỉ cần theo hắn học hỏi một đoạn thời gian, nhất định là có thể theo kịp Tử Phàm ca ca, nha đầu này. Nhìn Diệp Tiểu Nha chạy đến bên cạnh của Hỏa Thiên Sa, líu ra líu díu, Diệp Tử Phàm chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thật là con gái thay đổi như trong chóng a, Tiểu Nha trước đây bám giết hắn không tha, bây giờ lại không quan tâm đến hắn thật có chút không quen. Cách chương.